Một câu cuối cùng kia làm Tinh Thần Hạ Tinh Thần có chút hoảng hốt. Anh tự nhiên lại cho cô quyền lợi đến như vậy. Cô có loại ảo giác bọn họ là người một nhà. Thậm chí là người yêu hoặc là vợ chồng. Vợ chồng, cô không ngăn được cười khổ. Lắc đầu, suy nghĩ vớ vẩn này không nên lướt qua. Nhẹ giọng trả lời, được, nhưng mà, công việc quan trọng hơn. Bạch Dạ Kình không nói thêm gì nữa. Sau đó hai người ở trong điện thoại im lặng. Cuối cùng cũng không biết là ai tắt điện thoại trước. Người hầu đỡ Hạ Tinh Thần từ trên giường đi xuống. Ngồi vào trên sofa. Đại Bạch ở một bên lăng xa lăng sang. Chỉ có thể lo lắng xuông. Nhóc đã ăn xong bữa sáng. Nhưng sợ Hạ Tinh Thần nhàm chán. Lại cùng cô ăn thêm một lần nữa. Sau khi ăn xong, Phó Dật Trần tới. Mang theo trợ lý giúp cô xử lý vết thương trên người. Hạ Tinh Thần giờ mới biết tay mình ngày hôm qua bị chật khớp. Đại khái là bởi vì dùng quá sức để chống cự. Bên này, Phó Dật Trần mới vừa thu dọn hòm thuốc. Người hầu liền đẩy cửa tiến vào. Cô Hạ, dưới nhà có khách của cô. Là cô chỉ lần trước đã đến. Muốn mời cô ấy lên lầu không ạ? Hạ Tinh Thần có chú ý tới Phó Dật Trần. Thân mình cao lớn của anh ta rõ ràng cứng đờ. Hành động trở nên trì hoãn một chút. Tựa như đang đợi Trì Vị Ương lên tầng. Trong lòng Hạ Tinh Thần lập tức sáng tỏ. Lúc này càng thêm tin tưởng hai người này đều không phải chỉ quen biết nhau đơn giản như vậy. Cho cô ấy lên đi. Hôm nay Trì Vị Ương mặc nguyên bộ áo sơ mi và quần jean. Bên ngoài trời lạnh, trên áo sơ mi của cô ấy là áo len dệt tay vàng nhạt hở cổ. Cả người thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người. Cô ấy đẩy cửa tiến vào. Liếc mắt liền nhìn thấy Phó Dật Trần ở trong phòng. Thật ra cũng không phải là ngoài ý muốn. Thật ra vừa nãy ở dưới nhà đã nhìn thấy xe của anh ta. Mới đầu, trong lòng có kích động khó an. Nhưng vừa rồi ở dưới nhà cô ấy đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Cho nên lúc này ngược lại rất thản nhiên. Sao lại thế này? Tớ nghe nói cậu đã xảy ra chuyện. Hù chết tớ, Trì Vị Ương trực tiếp bỏ qua Phó Dật Trần. Ngồi xuống mép giường, để tớ nhìn xem vết thương của cậu. Còn tốt, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió thôi. Biết là người nào bắt cóc cậu không? Hạ Tinh Thần lắc đầu. Không xác định, cậu không cùng người ta kết thù mà. Nếu nói là có thù oán cũng chỉ có Hạ Tinh không? Ai, cậu nói. Không phải cô ta thật sự ác độc đến nỗi làm tổn thương người chị là cậu chứ? Nếu thật là như vậy thì cô ta cũng không còn là con người. Trì Vị Ương càng nói càng tức giận. Tớ đoán hẳn không phải là cô ta. Hạ Tinh Thần nói. Nếu thật là cô ta, có lẽ tớ không thoải mái sống đến lớn như vậy. Khả năng khi còn nhỏ trực tiếp chết trên tay cô ta. Chấm, cậu nói lời này cũng có lý. Không nói cái này. Hạ Tinh Thần nắm tay Trì Vị Ương, ánh mắt không giấu vết nhìn mắt Phó Dật Trần, mới nói, hôm nay dù sao cũng là cuối tuần cũng không có việc gì. Không bằng cậu ở cùng tớ một ngày, Đại Bạch đã lâu không gặp cậu, nhất định cũng rất nhớ cậu. Bên này lời nói mới dứt, Hạ Đại Bạch đã đẩy cửa vào, nhìn thấy Trì Vị Ương, quả nhiên là nhiệt tình nhào tới phía cô, mẹ nuôi, tiểu bảo bối của mẹ. Trì Vị Ương đem Hạ Đại Bạch bế lên. Hôn một cái. Lần tới còn ăn chân gà không? Đầu nhỏ của Hạ Đại Bạch lắc như trống bỏi. Nhưng giây tiếp theo lại rối rắm gật đầu nhỏ. Vẫn muốn ăn. Mẹ nuôi. Hôm nay mẹ ở lại ăn cơm chưa đi? Con mời mẹ ăn chân gà ngon. Cách chương.